Đế quốc Thiên Phong, quyển 6, góc truyện audio.com, chấm, không tình, cho vài huynh đệ đắc lực nghĩ cách trà trộn vào Hàn Phong Quan. Giờ phút này, dân chúng ở hậu phương có thể vào Hàn Phong Quan bất cứ lúc nào. Đường vẫn còn thông thoáng. Sau khi phía Hồ Tử bắt đầu khởi sự, chỉ sợ Hàn Phong Quan sẽ bắt đầu giới nghiêm. Đến lúc đó muốn đi vào là rất khó. Nhiệm vụ thứ nhất của bọn họ là quan sát tình hình phòng ngự bên trong Hàn Phong Quan. Tìm kiếm điểm yếu nơi hàng phòng ngự, vẽ ra bản đồ nội bộ. Sau khi chúng ta triển khai tiến công sẽ nhận nhiệm vụ dẫn đường. Thứ hai, báo cho chúng ta biết động tĩnh của quân đoàn Bạo Phong kịp thời. Thứ ba là sau khi phát động tiến công, lập tức gây ra hỗn loạn và phao tin đồn nhảm bên trong Hàn Phong Quan. Dạ. Theo từng mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh đưa ra, quan quân các cấp đều bắt tay vào hành động, động tác nhanh chóng gọn gàng đâu vào đấy. Cuối cùng Thiền Thủy Thanh kêu to, chấm, Phương Hổ, có thuộc hạ, nhìn gương mặt kiên cường không sợ chết của Phương Hổ. Thiền Thủy Thanh khẽ thở dài, hắn lấy chiếc huân chương huyết sắc ưng rực ra, đeo vào trước ngực Phương Hổ. Chiếc huân chương này là nghĩa phụ cho ta không muốn làm mất nó. Phương Hổ gật gật đầu, chờ sau khi chúng ta tìm được địa điểm ẩn nấp, ngươi dẫn Thiết Phong Kỳ đi tập kích Tùng Châu. Sau khi đánh tan quân thủ vệ ở đó thì lập tức rời đi. Giao bản đồ cho Ly Sở mang về, từ đó về sau, ngươi đi tới đâu thì chém giết tới đó. Nhưng ta muốn ngươi nhớ kỹ, lần này chúng ta không đồ thành, không quấy nhiễu dân chúng. Trừ phi cần thiết, nếu không cố gắng đừng làm thương tổn bất kỳ ai. Hiểu rồi, còn một việc nữa, Hồ Tử, ngươi lập tức phái người thông báo xuống dưới. Trước ngày 23 tháng 10, phàm là binh sĩ của ta bị địch bắt làm tù binh, phải lập tức tự sát, kẻ nào không tự sát, tướng sĩ bên ta phải giết ngay lập tức, không thể để cho bọn họ tiết lộ ra binh lực thật sự của quân ta. Phương Hổ gật gật đầu, Thiền Thủy Thanh ngẫm nghĩ một chút lại lắc lắc đầu. Không, không cần nói rõ ngày ra như vậy, vạn nhất có người biết được sẽ khiến cho họ hoài nghi. Sau ngày 23 ngươi tự tuyên bố hủy mệnh lệnh này là được. Hiểu rồi, lần này giao nhiệm vụ nguy hiểm nhất vào tay Phương Hổ. Trong lòng Thiền Thủy Thanh cảm thấy không yên, khi Phương Hổ hỏi hắn, ngươi còn dặn dò gì nữa hay không? Thiền Thủy Thanh chỉ thản nhiên nói, dẫn các huynh đệ sống sót trở về, có không ô, trong cung Cảnh Long, ngoài hiên Thủy Vân, Vân Nghê ngồi một mình trong đình bát giác ngoài hiên, nhìn nước chảy róc rách qua chiếc cầu nhỏ trước mặt, thu cúc nở rộ, hai tay ôm má ngẩn ngơ, Cơ Nhược Tử xuất hiện từ một góc, lấy tay ra giấu ngăn không cho các cung nữ lên tiếng, rón rén đi tới sau lưng Vân Nghê. Đột ngột bịt mắt nàng kêu lớn, lại nhớ tới lang quân nữa rồi. Ôi chao, tỷ làm muội giật mình. Vân Nghê giật tay Cơ Nhược Tử ra, lại phát cho nàng một cái. Quả thật nàng đang nhớ tới Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh chỉ nói với nàng rằng hắn xuất chinh, nhưng lại không nói kế hoạch cụ thể cho nàng biết. Nàng cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cũng càng ngày càng cảm thấy không yên. Nếu biết được toàn bộ kế hoạch, có lẽ ngày nào nàng cũng sẽ cầu thần bái Phật. Lúc này Vân Nghê trừng mắt nhìn Cơ Nhược Tử rồi hỏi lại. Muội nhớ, tỷ không nhớ sao? Cơ Nhược Tử cười duyên dáng. Ta ư, ngày nào cũng có công chuyện bù đầu. Chạy ra chạy vào hoàng cung. Vì quá bận rộn nên cũng không có thời gian mà nhung nhớ. Chỉ có đêm xuống, nằm trên giường là nhớ tới những hồi ức ngọt ngào thuở trước. Thật là không biết ngượng. Nếu nói về da mặt, Cơ Nhược Tử và Thiền Thủy Thanh đều có thể xem như rất dày. Cách đó không xa lại có tiếng người vọng tới. Đúng vậy, nếu nói về da mặt, Cơ Tỷ Tỷ là dày nhất, chính là Lịch Phi Yên. Lúc này nàng đang thướt tha đi tới bên cạnh hai người. Hỏi, vì sao Cơ Tỷ Tỷ không đến chỗ muội chơi mà lại chạy tới hiên Thủy Vân này? Cơ Nhược Tử cười nói. Chính là vì tên tiểu quỷ mà Thiền Thủy Thanh thu dưỡng. Ngày nào cũng kêu gào đòi vào trong hoàng cung để xem cuộc sống và phong cảnh trong cung. Ta bị nó cuốn lấy suốt, thật sự không còn cách nào khác đành phải tới cầu công chúa Vân Thủy. Nhờ nàng lấy danh nghĩa công chúa cho phép tên tiểu quỷ kia vào cung. Vân Nghê hỏi, là quỷ Bát Xích sao? Đúng vậy, Cơ Nhược Tử đáp, Lịch Phỉ Yên cười lạnh. Người ngoài cung muốn tiến vào, người trong cung lại muốn ra. Ôi, vừa dứt lời đã thấy Vân Nghê trừng mắt nhìn nàng một cái. Lúc này mới biết mình đã sơ ý lỡ lời. Vân Nghê cười đỡ cho nàng. Không sao cả, dù sao nơi đây cũng không có người ngoài. Không cần phải sợ chúng ta hãm hại muội. Cơ Nhược Tử vẫn nghiêm mặt nói. Trong chốn thâm cung phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Sau này muội không được nói như vậy nữa. Lịch Phỉ Yên nghe vậy lập tức gật gật đầu. Rõ ràng nàng là Thái Tử Phi. Nhưng ở trước mặt Cơ Nhược Tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Cơ Nhược Tử. Thiền Thủy Thanh là loại người có khí thế của một quan trên dạy dỗ cấp dưới của mình. Cơ Nhược Tử càng hơn nữa. Vốn nàng đã làm Văn Phi nương nương trong 3 năm. Trong lời nói cử chỉ đều toát ra khí chất vô cùng cao quý. Khi 3 nữ nhân này ở cùng một chỗ, nếu người ngoài không biết, chắc chắn sẽ quỳ xuống thi lễ với Cơ Nhược Tử trước tiên. Vì nàng là nữ quan của Lịch Phỉ Yên, nhưng lời nàng nói ra, Lịch Phỉ Yên nghe theo răm rắp, lúc này Cơ Nhược Tử mới hỏi, Phỉ Yên muội không phải bồi tiếp thái tử hay sao? Vì sao chạy tới Hiên Thủy Vân này? Lịch Phỉ Yên chu cao đôi môi xinh xắn, thái tử đang bận học, không biết gần đây hắn làm sao nữa. Gần đây dường như hắn bị trúng tà, đột nhiên trở nên ham học vô cùng. Ngay cả phụ hoàng cũng rất hài lòng về hắn, nói rốt cục trẻ con cũng đã có hiểu biết, ta thấy hắn không cần đến ta, cho nên định đi bái kiến hoàng hậu nương nương, cho nên mới đi ngang qua đây. Cơ Nhược Tử cũng nghe nói gần đây thái tử chăm chỉ học hành. Mấy chôm trước ngã ngựa là vì quá chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa mà ra. Chỉ có thể cười nói, thái tử cầu tiến, không phải là chuyện tốt, Lịch Phỉ Yên nói. Cũng khó được như vậy lắm, không giống tính tình ngày thường của hắn. Vân Nghê lén lút mỉm cười, Cơ Nhược Tử liếc thấy, trong lòng thoáng động, đợi sau khi Lịch Phỉ Yên rời đi, đột nhiên Cơ Nhược Tử cất tiếng hỏi, Vân muội muội, thái tử đột nhiên chăm học, rốt cục là có nguyên nhân gì? Hình như muội muội biết chuyện này phải không? Vân Nghê sững sờ, bất đắc dĩ nói, rốt cục cũng không giấu được tỷ. Thì ra từ lúc Thiền Thủy Thanh cảnh cáo Công Tôn Thạch. Đương nhiên Công Tôn Thạch đã đem những lời cảnh cáo của Thiền Thủy Thanh nói lại cho Thương Lan biết. Thương Lan vừa nghe những lời này, thật sự là sợ hãi tới mức thất kinh hồn vía. Vốn hắn ỷ lại vào quy tắc con trưởng kế thừa không thể thay đổi. Cho nên dù hắn không cố gắng cầu tiến, phụ hoàng của hắn cũng không thể nào không đem ngôi hoàng đế truyền cho hắn. Vì vậy mới vui chơi thoải mái, nhưng nếu Thiền Thủy Thanh nói những lời này với hoàng đế, ngôi thái tử của hắn quá nửa là không giữ nổi. Lần đầu tiên trong đời hắn biết lo lắng, lập tức bắt đầu cố gắng học hành, chỉ mong có thể thay đổi ấn tượng của phụ hoàng. Chuyện này không phải là vì hắn lo sợ Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ hãm hại hắn. Giữa hắn và Thiền Thủy Thanh thật ra không có gút mắc gì đáng nói. Nhưng vạn nhất ngày nào đó Thiền Thủy Thanh uống say lỡ miệng nói ra. Hoặc nóng lòng khoe phương pháp ấy để kiếm công. Đến lúc đó hắn có hối hận thì đã muộn. Chuyện này vô cùng bí mật. Nếu như người hỏi không phải là Cơ Nhược Tử, Vân Nghê cũng sẽ không nói ra. Không ngờ Cơ Nhược Tử nghe xong nhướng mày. Khẽ mắng một câu, lão khốn kiếp Công Tôn Thạch này. Lão ta đang cố ý làm cho thái tử cảm thấy bất mãn với Thủy Thanh. Vân Nghê nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới hiểu, quả thật thái tử Thương Lan rất có thể vì nguyên nhân này mà sinh lòng ghen ghét Thiền Thủy Thanh. Lão già này sao cứ âm thầm chọc cậy bánh xe như vậy? Cơ Nhược Tử cười lạnh lẽo, chốn quan trường từ xưa tới nay đều là như vậy, muội không thấy hiện giờ danh vọng Thủy Thanh lên cao tột đỉnh hay sao? Nếu Công Tôn Thạch không làm chuyện này, bất cứ kẻ nào khác cũng sẽ làm. Vân muội muội, muội đừng tưởng lên cao rồi sẽ không có địch nhân, hoàn toàn ngược lại, lên càng cao, địch nhân càng nhiều, trước kia Thủy Thanh còn ở địa vị thấp, không ai thèm quan tâm tới chàng, cho nên tuy địch nhân khó đấu, nhưng Thủy Thanh vẫn nắm quyền chủ động. Hiện giờ trong triều, chàng cũng coi như là một nhân vật hô mưa gọi gió. Là người ở chỗ sáng, nếu không bị người đâm lén sau lưng mới là chuyện lạ. Bất quá chuyện này cũng không có gì phải lo ngại. Thủy Thanh vẫn ỷ vào chiến công. Chỉ cần chàng có thể đánh thắng trận, hoàng đế sẽ không dễ dàng bỏ mặc chàng. Chuyện hiếm có hơn nữa. Chàng không phải là người có lòng tham, tự động xin làm phò mã, không sợ công cao lấn chủ. Bởi vậy người khác có muốn hại chàng cũng vô cùng khó khăn. Tuy thái tử có bất mãn, nhưng Thủy Thanh nắm chuyện đó trong tay. Thái tử không thể không nhẫn nhịn chàng. Chờ sau này Thủy Thanh cưới công chúa Thương Mẫn, lúc ấy tất cả đều là người một nhà, sẽ trở nên hòa hợp với nhau hơn. Tự nhiên quan hệ giữa hai bên sẽ dịu đi. Đợi đến khi thái tử lên làm hoàng đế, càng không cần phải lo về chuyện này nữa. Nói không chừng ngược lại càng cố gắng học hành, lúc đó coi như là một chuyện có ích cho hắn sau khi chấp chính. Và lại thái tử bị việc này bắt buộc cho nên cố gắng dốc lòng cầu học. Tương lai khi hiểu chuyện, sẽ chỉ cảm kích Thủy Thanh. Công Tôn Thạch muốn thọc gậy bánh xe, nhưng đây không phải là đòn chí mạng, chỉ uổng công vô ích mà thôi. Vân Nghê nghe vậy mới cảm thấy yên lòng. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Vân Nghê lấy thân phận công chúa Vân Thủy chính thức cho phép bắt xích vào cung. Cơ Nhược Tử bèn rời đi. Lúc ấy, bất cứ Cơ Nhược Tử hay Vân Nghê đều không ngờ được. Chính vì chuyện này, trong tràng bão táp phong ba sắp xảy ra, Thái tử Thương Lan sắm vai trò một nhân vật trung gian vô cùng quan trọng. Gián tiếp làm nên trận chiến tung hoành 3.000 dặm rực rỡ huy hoàng của Thiền Thủy Thanh. Nhưng cũng làm hại vô số tướng sĩ chết thê thảm. Tung Châu, nơi đây vốn là một thành thị ít ai để ý tới trong đế quốc Kinh Hồng. Nó nằm ở phía nam rừng Tiếp Thiên, bởi vì không nằm trên trục giao thông quan trọng, cho nên cũng không mấy phồn vinh. Sở dĩ nơi đây có thành thị, chủ yếu là dùng để tập kết gỗ từ vùng rừng chuyển tới. Đây là nơi tập kết gỗ lớn nhất trong cả đế quốc Kinh Hồng. Ở trên núi thì sống nhờ vào núi, ở trên biển thì sống nhờ vào biển, Tung Châu ở gần rừng, đương nhiên cũng là như vậy, nhưng rất nhanh Tung Châu đã trở nên danh chấn đế quốc Kinh Hồng. Nổi tiếng khắp cả đại lục Quan Lan, cũng bắt đầu từ đây, một đoạn sử sách huy hoàng được viết nên, ngày 28 tháng 9 năm 108. Thiền Thủy Thanh mang theo 27.000 tướng sĩ thiết huyết trấn thông qua bí đạo thuận lợi. Rạng sáng hôm sau, ở thành Tung Châu, cơn lốc kỵ binh thiết huyết trấn đột ngột nổi lên làm cho mọi người kinh sợ. Mới đầu, đa số dân chúng còn tưởng là chiến sĩ của quốc gia mình. Đến khi thấy rõ đại kỳ phấp phới tung bay rõ ràng là cờ hiệu của đế quốc Thiên Phong. Đa số người vẫn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng khi quân đế quốc Thiên Phong hung hăng vung cao con dao đồ tể bổ xuống đầu đám binh sĩ thủ thành, rốt cục bọn họ mới hiểu rằng đây không phải là một chuyện đùa. Bởi vì vị trí địa lý của thành này, tổng cộng chỉ có 500 quân coi giữ, chủ yếu là phụ trách gìn giữ trật tự trị an trong thành mà thôi. Một vạn chiến sĩ thiết phong kỳ do Hổ Báo Doanh dẫn đầu gào thét xông vào thành Tung Châu gần như không hề bố trí bất cứ biện pháp phòng ngự nào. Ra tay chém giết đám binh sĩ thủ thành, gần như không gặp phải bất cứ sự phản kháng nào đã giải quyết đối thủ một cách dễ dàng. Nửa canh giờ sau, thành Tung Châu đã rơi vào tay Phương Hổ. Sau khi Phương Hổ chiếm được thành Tung Châu cũng không vội vàng rời đi, mà là cho gián bố cáo chiêu an, an ủi dân chúng, bắt đầu lục tìm ở quân doanh, phủ thành chủ, bởi vì hiện tại quân đế quốc Thiên Phong vừa mới xuất hiện tại vùng này. Người đế quốc Kinh Hồng vẫn chưa biết được tình huống rõ ràng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng đại quân đế quốc Kinh Hồng kéo tới bao vây tiêu diệt. Ngược lại, chuyện cố gắng tìm kiếm thông tin về quốc gia này quan trọng hơn nhiều. Sau khi lấy được đầy đủ tư liệu, ngay chiều hôm đó, Phương Hổ dẫn quân chạy tới mục tiêu kế tiếp, Nam An. Đêm hôm đó, Phương Hổ đã chạy tới Nam An, vì lúc này Nam An vẫn chưa nhận được tin Tung Châu bị chiếm. tốc độ của Phương Hổ còn mau chóng hơn tin tức truyền đi. Vì vậy Trấn Nam An còn đang say ngủ đã bị Thiết Phong Kỳ chiếm lấy vô cùng thoải mái. Hai trận thắng liên tiếp, Thiết Phong Kỳ chưa chết một người nào, chỉ trả giá bằng 7 binh sĩ Thiết Phong Kỳ trong lúc vội vàng hành quân sơ ý ngã ngựa. Bị chút vết thương nhẹ, ngày 29 tháng 9, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Phương Hổ tiếp tục dẫn quân chạy về phía trước. Lúc này vài tòa thành nhỏ gần đó đã nhận được tin quân Đế quốc Thiên Phong tiến công. Nhưng vì không kịp chuẩn bị, thậm chí vài nơi vừa mới có phản ứng, Thiết Phong Kỳ đã đánh tới nơi. Hiện tại Phương Hổ đang so về tốc độ truyền tin với địch. Trên bầu trời, Bồ Câu đưa tin bay lượn khắp nơi. Dưới mặt đất rất nhiều quân truyền lệnh giục ngựa chạy vội. Ngựa ở các dịch trạm bị quân truyền lệnh các nơi điều động sử dụng không còn. Vài tòa thành lớn gần đó cũng bắt đầu đốt lửa làm hiệu cầu cứu. 3 ngày sau đó, Phương Hổ thẳng tiến về hướng Tây Bắc, thừa dịp địch nhân chưa kịp chuẩn bị, trước sau đánh hạ 7 thành trấn như Khang Châu, Lam Châu, chấm, mỗi lần đánh hạ một tòa thành trấn như vậy, ngoại trừ bổ sung chút ít lương thực, nước uống cần thiết thì không hề dừng lại, trực tiếp giục ngựa nghênh ngang mà đi, để lại cho dân chúng địa phương một sự kinh ngạc vô cùng. Cùng với một đống thi thể ngổn ngang của quân trấn thủ. Khoảng thời gian này nhất định là thời gian mà Phương Hổ nhàn nhã ung dung nhất. Tất cả mọi chuyện diễn ra đúng như lời Thiển Thủy Thanh đã nói. Nhờ bí đạo lẻn vào một quốc gia, nếu như có thể, ít nhất trong vòng nửa tháng, có thể lợi dụng đặc điểm tập kích bất ngờ của kỵ binh. Giữ được trạng thái thường thắng, đây hoàn toàn là vì hệ thống thông tin lạc hậu gây ra. Ngày 4 tháng 10, rốt cục Thành Bá Nghiệp cũng đã nhận được tin quân Đế quốc Thiên Phong chiếm được Tùng Châu. Vì quá kinh hãi, ai ai cũng nghĩ rằng Hàn Phong Quan đã rơi vào tay địch. Chiều ngày hôm đó, tin tức Nam An bị chiếm cũng đã truyền tới Thành Bá Nghiệp. Sau đó 2 ngày, tin tức các nơi như Khang Châu, Lam Châu bị chiếm cũng đã bay tới liên tiếp, những người mang tin báo nguy của các nơi tiến vào Thành Bá Nghiệp không ngừng. Nhưng không ai nói rõ là cánh quân nào của Đế quốc Thiên Phong tập kích. Đồng thời nhận được tin còn có Hàn Phong Quan, Thành Bá Nghiệp bắt đầu điều binh khiển tướng chuẩn bị đuổi giết Thiết Phong Kỳ. Nhưng lúc này Thiết Phong Kỳ đang tiến thẳng về phía trước. Không hề dừng lại, quân truy đuổi không biết được hướng đi cụ thể, không thể phán đoán chính xác, vì vậy cho nên không tạo ra được uy hiếp gì cả. Ngày 5 tháng 10, Phương Hổ hành quân trong 7 ngày, trước sau đã đánh hạ 10 mấy tòa thành nhỏ, bắt đầu chạy về miền trung của Đế quốc Kinh Hồng, tin tức truyền ra không ngừng dọc theo đường Phương Hổ đi qua. Nhờ có nhiều thành thị lớn truyền đi, rốt cục tin này đã lan tràn ra khắp Đế quốc Kinh Hồng, khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ, trong đó có rất nhiều người tưởng rằng Hàn Phong Quan đã rơi vào tay địch. Quân Đế quốc Thiên Phong đang triển khai toàn diện tiến công. Tin đồn nổi lên 4 phía, dường như không phải chỉ có một cánh quân 1 vạn người tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, mà là 100 vạn đại quân. Một ít dân chúng nhát gan sợ chuyện đã bắt đầu chuẩn bị chạy nạn. Lúc này tin Hàn Phong Quan bình yên vô sự mới bay về tới Thành Bá Nghiệp. Rốt cục làm cho Hoàng thất Đế quốc Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy mới hiểu ra là tai họa đến từ bí đạo kia. Nhưng vì sao quân Đế quốc Thiên Phong lại kéo quân vào? Kẻ vào là ai? Rốt cục bọn họ muốn làm gì? Bọn chúng vẫn hoàn toàn không biết. Ngày 6 tháng 10, rốt cục Hàn Phong Quan và Thành Bá Nghiệp đồng thời nhận được tin tức chính xác về cánh quân Đế quốc Thiên Phong đã kéo qua. Đó chính là Thiết Phong Kỳ. Tổng binh lực chỉ có 1 vạn người. Kẻ dẫn dắt là Thiển Thủy Thanh. Ngay lúc cô chính phàm nhận tin tức này ngây người ra tại chỗ. Một hồi lâu mới thốt ra được một câu. Thiển Thủy Thanh, quả nhiên ngươi rất có khí phách. Ô không ô, đêm hôm đó, trong Hàn Phong Quan, cô chính phàm nhìn lên bản đồ lắc đầu khen ngợi không thôi. Người này năm nay 46 tuổi, đang vào thời kỳ cường thịnh nhất trong quân, ông ta có một cái trán rất cao, ánh mắt sáng ngời như chim ưng, lúc chớp mắt lóe sáng như có thể nhìn xuyên ngàn dặm. Xương gò má nhô lên rất cao, vẻ mặt không giận mà oai, khiến người khiếp sợ, nhưng là lần này, ông ta lại bị Thiển Thủy Thanh dọa cho sợ hãi một phen. Mặc dù biết rằng bí đạo không thể nào vĩnh viễn không bị người Đế quốc Thiên Phong phát hiện. Nhưng lúc vừa nhận được tin này, cô Chính Phàm suýt chút nữa bay mất ba hồn bảy vía. Bí đạo trong rừng là một quân bài đắc lực mà cô Chính Phàm dùng để đối phó với quân đoàn Bạo Phong. Bằng vào bí đạo này, ông ta có thể đưa quân Đế quốc Kinh Hồng vào trong lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong bất cứ lúc nào. So sánh với chuyện sử dụng bí đạo của Thiển Thủy Thanh, ưu thế của cô Chính Phàm rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng ông ta không ngờ rằng chỉ mới sử dụng bí đạo được hai lần đã bị người Đế quốc Thiên Phong phát hiện ra sớm như vậy. Cô Chính Phàm không thể không bội phục tính cảnh giác của người Đế quốc Thiên Phong. Nhưng ông ta càng bội phục sự to gan lớn mật của Thiển Thủy Thanh hơn. Ông ta không thể nào ngờ Thiển Thủy Thanh dám dẫn Tiết Phong Kỳ thẳng tiến vào Đế quốc Kinh Hồng. Đi tới đâu chém giết tới đó, tự tiện như vào chỗ không người. Quả thật là người to gan lớn mật, coi trời bằng vung, mọi người đều nói Thiển Thủy Thanh ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh bất tuân, trên đời này không có chuyện gì là hắn không dám làm. Không thể ngờ rằng lời đồn đãi quả nhiên không giả. Nói về lý thuyết, nếu không có người nào ngăn cản được hắn, nhiều nhất chỉ cần từ 15 tới 20 ngày, hắn có thể tiến đến dưới chân thành bá nghiệp, nếu quả thật để cho hắn chỉ đánh một trận chiến mà thành. Vậy hắn đã lập nên một câu chuyện thần thoại trong lịch sử chiến tranh. Dẫn một vạn quân công chiếm một quốc gia trong một tháng. Bên Tùng Châu mới vừa đưa tin tới, bí đạo trong cốc tàng mã giờ đây đã bị lấp kín. Dùng đá tảng chất đầy, bùn nhão và cát che kín các khe hở. Từ đây về sau quân Đế quốc Thiên Phong không thể nào sử dụng bí đạo này được nữa. Thiển Thủy Thanh đã vào nước ta, chỉ có chạy đằng trời. Người vừa nói là con trai ông ta, cô Viễn Ảnh, bề ngoài của hắn trông tuấn tú hơn phụ thân hắn rất nhiều. Hiển nhiên là giống với mẫu thân nhiều hơn là giống phụ thân. Mẫu thân của hắn chính là công chúa Tú Nhan của Đế quốc Kinh Hồng. Người Đế quốc Kinh Hồng không có luật cấm phò mã cầm quân. Chẳng những có thể cầm quân, còn được trọng dụng, cũng vì như vậy, công chúa Đế quốc Kinh Hồng từ trước tới nay là vô cùng khó lấy. Không giống như công chúa của Đế quốc Thiên Phong hay Chỉ Thủy. Thậm chí lúc phò mã xuất chinh, công chúa cũng có thể đi theo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa vị của cô Chính Phàm ở Đế quốc Kinh Hồng lại vượt trội như vậy. Ông ta không chỉ là trọng tướng quan ải biên cương, nguyên soái trong triều, đồng thời còn là phò mã của đế quốc, còn ông ta là cháu ngoại của quốc chủ. Đây là nguyên nhân chủ yếu mà Đế quốc Kinh Hồng và Công quốc Thái Nguy Nhĩ có điểm tương đồng. Vì nguyên nhân chịu ảnh hưởng với nhau, Công quốc Thái Nguy Nhĩ là một quốc gia mà nữ nhân có địa vị cao nhất trên toàn đại lục. Nếu hắn đã dám vào đây, không thể không tính đến chuyện này, ta thấy có lẽ hắn không hề định quay về bằng bí đạo này. Cô Chính Phàm nói, vấn đề là, rốt cục hắn muốn làm gì? Cô Viễn Ảnh cười lạnh nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tiến quân một đường chỉ hạ thành mà không chiếm thành, thẳng về phía tây bắc, hiển nhiên là đi về phía thành bá nghiệp, xem ra tên này muốn làm lại chiến tích huy hoàng ở Chỉ Thủy đây. Dù sao cô Viễn Ảnh cũng là con trai của cô Chính Phàm. Thừa kế tài năng của phụ thân mình, lúc người khác còn đang phỏng đoán xem rốt cục Thiết Phong Kỳ muốn làm gì. Hắn đã nhìn ra hướng đi của Thiết Phong Kỳ, bất kể là đúng hay sai, ít nhất tầm nhìn của hắn còn cao hơn đại đa số những người cùng lứa tuổi. Ủa, là như vậy sao? Nhìn đường vẽ màu đen trên bản đồ chỉ hướng đi của Thiết Phong Kỳ. Cô Chính Phàm tới sát bản đồ hơn một chút, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Thiển Thủy Thanh tiến vào Đế quốc Kinh Hồng dưới tình huống như vậy. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là chạy về phía Hàn Phong Quan, thứ hai là chạy tới thành bá nghiệp, chiếm được Hàn Phong Quan đương nhiên là công lớn, nhưng chiếm được thành bá nghiệp mới là kỳ công cái thế. Lộ trình của Thiển Thủy Thanh chỉ có thể tiến tới thành bá nghiệp, Nếu không, giờ này hắn đã tới Hàn Phong Quan. Nhưng đường đi tới thành Bá Nghiệp ngàn dặm xa xôi. Hắn đi như vậy chỉ sợ còn chưa tới nơi đã bị chúng ta xử lý mất rồi. Một vạn binh sĩ Thiết Phong Kỳ của hắn còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẽ răng. Vì sao hắn lại nắm chắc có thể đánh chiếm được thành Bá Nghiệp? Căn cứ vào nội tuyến của chúng ta báo về, tên Thiền Thủy Thanh này tài cao mật lớn. Từ lúc tòng quân cho tới giờ không có chuyện gì là không dám làm. Lúc còn là một tên binh sĩ nho nhỏ, hắn đã dám bắt cóc Vân Nghê, giết chết vệ giáo đầu lĩnh của mình. Sau đó hắn lại bất tuân quân lệnh, tự tiện tấn công hai quan Nam Bắc. Lúc ở Chỉ Thủy lại sách động thuộc hạ nổi loạn, ngay cả lệnh của Hoàng đế cũng không nghe. Khăng khăng cố chấp giở trò huyết hương tế đại kỳ. Cuối cùng không ngờ còn dám cường công thành Đại Lương. Đáng giận thay Vũ Văn Liễu bất tài, bị hắn dọa cho sợ vỡ mật, vì vậy khiến cho thành Đại Lương thất thủ. Phụ thân, người từng nói qua, thất bại chỉ có thể khiến cho người ta biết được con đường nào là sai lầm. Nhưng thành công lại có thể nói cho người ta biết con đường nào là chính xác. Bởi vậy, thất bại đương nhiên là kinh nghiệm quý giá, nhưng cái thật sự ảnh hưởng tới một người luôn luôn là kinh nghiệm thành công của hắn. Kinh nghiệm thất bại khiến cho người ta lảng tránh, kinh nghiệm thành công lại làm cho người ta tiếp tục tiến hành. Thiền Thủy Thanh do liên tiếp thành công cho nên to gan làm càn. Vì hắn vẫn nghĩ đó là chính xác, còn nghĩ chính là vì nguyên nhân này mới khiến cho hắn muốn lập kỳ công. Làm thành đại nghiệp, cô Chính Phàm đưa mắt liếc con mình một cái, chậm rãi nói như vậy cũng có lý. Tuy nhiên cũng không khỏi quá khinh thường đế quốc Kinh Hồng ta. Lúc trước sở dĩ hắn làm nên hành động vĩ đại như vậy ở Chỉ Thủy. Nguyên nhân vì Bão Phi Tuyết chết rồi, Chỉ Thủy không còn đại tướng thống nhất chỉ huy tác chiến. Tuy Thương Hữu Long có tài nhưng lại thiếu quyết đoán, trong nước đã không có tướng tài, Chỉ Thủy lại suy yếu đã lâu, còn bị giằng co với quân đoàn trung ương trên bình nguyên Tam Sơn. Trong nước trống rỗng, một chuỗi nguyên nhân ấy mới dẫn đến chiến thắng huy hoàng của hắn ở Chỉ Thủy. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Thiền Thủy Thanh và cánh quân của hắn mà cũng muốn đánh chiếm Chỉ Thủy. Vậy thì không khỏi quá ngây thơ. Chỉ sợ Thiền Thủy Thanh cho rằng dù không có quân đoàn trung ương ở Bình Nguyên Tam Sơn kềm chế, hắn cũng có thể làm được chuyện này. Cô Chính Phàm bật cười ha hả. Người đời thường nói cô Chính Phàm ta ngang ngược kiêu ngạo, cố chấp bướng bỉnh, nhưng bảo ta dẫn một vạn quân đi đánh thành Bá Nghiệp. Ta cảm thấy không có gan làm chuyện này, hành động đi chịu chết như vậy thật sự không giống hành động của một người đã viết ra quyển Thiền Thị Binh Pháp. Đạo dùng binh, chính là đạo quỷ, người hiểu được ý nghĩa quan trọng này, không thể nào làm ra chuyện như vậy. Vậy ý của phụ thân là... Cô Chính Phàm lắc đầu. Ta không biết Thiền Thủy Thanh nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta sẽ biết rất nhanh. Không cần phải gấp gáp. Cuộc tiến công của Thiết Phong Kỳ chỉ vừa mới bắt đầu. Ta muốn xem, tiếp theo bọn chúng định làm như thế nào. Ngẫm nghĩ một chút, cô Chính Phàm lại nói. Vì tránh cho Thiền Thủy Thanh dương đông kích tây. Ảnh Nhi, ngươi hạ lệnh toàn bộ Hàn Phong Quan đặt trong trạng thái đề phòng. Mặt sau của Hàn Phong Quan tăng cường thêm phòng ngự trên thành lâu. Tăng thêm 5.000 binh sĩ và một doanh khí giới. Lại thiết lập trạm kiểm soát lâm thời. Tạm thời cấm ra vào. Tránh cho địch nhân đánh lén. Phụ thân, có cần phải lo xa quá như vậy không? Bạn đang xem tại www. Lo xa tốt hơn là không lo. Cứ làm theo lời ta. Dạ, ngày 7 tháng 10. Hàn Phong Quan và thành Bá Nghiệp ra lệnh cho toàn quốc cảnh giới. Cùng lúc điều binh khiển tướng truy kích Thiết Phong Kỳ, hai đại tướng Khương Trác, Lâu Thiên Đức phụng mệnh kéo quân về miền trung của đế quốc Kinh Hồng. Trông coi canh giữ ở đó, mặt khác lại ra thông cáo trong cả nước xác thực Hàn Phong Quan vẫn còn trong tay đế quốc như trước. Chỉ có một cánh quân đơn độc của đế quốc Thiên Phong tiến vào trong nước mà thôi. Còn chuyện cánh quân ấy đi vào bằng cách nào, cô Chính Phàm không hề giải thích, làm như ông ta là một lão già đang mê ngủ, để cho người đế quốc Thiên Phong đi ngang qua cạnh mình mà không hay biết. Tin tức này truyền đi cả nước chỉ trong vòng 7 ngày. Lúc này Tiết Phong Kỳ đã như một cây gậy khuấy phân. Khuấy cho cả đế quốc Kinh Hồng trở nên hỗn loạn. Ngày 8 tháng 10, Tiết Phong Kỳ vẫn tiến quân nghênh ngang như trước, chỉ là các nơi bắt đầu tăng cường lực lượng quân thủ vệ. Muốn tấn công một thành thị nào đó sẽ phải trả một cái giá nhất định. May mắn tuy rằng các nơi đã bắt đầu cảnh giác, nhưng vì binh lực không đủ, cho nên những nơi đó vẫn không thể nào chống lại Tiết Phong Kỳ. Phương Hổ lại đánh hạ thêm một thành nữa, lần này tổn thất hơn 100 người. Xuất hiện con số thương vong đầu tiên, ngày 9 tháng 10, Phương Hổ dẫn quân chính thức tiến nhập vào miền trung của đế quốc Kinh Hồng. Lúc này Phương Hổ vẫn còn ung dung thoải mái như trước. Bất quá thoải mái chủ yếu là vì cho tới bây giờ. Mỗi ngày hắn chạy cả 100 dặm, tới lui như gió, người đế quốc Kinh Hồng căn bản là không thể thăm dò hành tung của hắn. Bởi vậy sau lưng lão nhân ra hắn không có truy binh. Hắn đánh xong thì đi, muốn nghỉ lại thì nghỉ, cơ bản không có gì phải lo lắng, nhưng tấn công các nơi càng trở nên khó khăn hơn trước. Một ít thành thị lớn chung quanh rõ ràng tăng cường lực lượng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Phương Hổ gặp phải khó khăn, chính là làm thế nào có thể tiếp tục tấn công thành thị của đối phương. Tạo ra trạng thái giống như muốn đánh tới thành bá nghiệp. Đồng thời phải tránh cho thành thị kia liều mạng chống cự mà hao binh tổn tướng. Ở một vùng hoang vu trong đế quốc Kinh Hồng, Phương Hổ đang cao mày xem bản đồ. Thành Hỏa Dục, thành Hỏa Vân cùng với thành Tây Hải. Ba nơi này đều là trọng trấn ở miền trung đế quốc Kinh Hồng. Trước mắt chúng ta không rõ binh lực thường trú và tình hình phân bố nơi đó. Kẻ phụ trách chỉ huy là ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định. Bọn chúng đã có chuẩn bị, nếu so với những nơi mà chúng ta đã đánh trước đây. Tuyệt đối phải khó khăn hơn rất nhiều, chúng ta vẫn còn hiểu biết quá ít đối với đế quốc Kinh Hồng. Rốt cục nên đánh nơi nào, đánh như thế nào cho tốt, quả thật rất khó xác định, cần ta đi trinh sát một chút hay không? Vô Song hỏi, Phương Hổ lập tức lắc đầu. Không được, đi về rất mất thời gian. Mà lúc này chúng ta không có thời gian, mệnh lệnh của Thiền Thiếu đã chỉ thị rất rõ ràng, không được ở bất cứ nơi nào lâu hơn một ngày, phải giữ được trạng thái di chuyển với tốc độ cao, nếu không chúng ta ngủ một giấc thức dậy e rằng đã bị đại quân vây khốn. Mộc Huyết lập tức nói, nếu là như vậy, chúng ta đi vòng qua, không đánh, cũng không được, ít nhất phải chiếm được một nơi rồi mới đi. Nhưng Thiền Thiếu cũng đã nói qua nếu trận chiến nào thấy không thể giải quyết được trong vòng nửa ngày. Vậy cứ việc bỏ qua trận ấy. Hai ngày qua chiến đấu đã kịch liệt hơn trước rất nhiều. Hôm trước tấn công Xuyên Thành đã chết hơn 100 huynh đệ. Hôm qua đánh Phượng Châu lại chết thêm hơn 300 huynh đệ nữa. Tuy rằng bọn họ đều là bộ binh ưu tú, nhưng vì thiếu thốn khí giới công thành, chỉ dựa vào thang dây mà leo lên. Cho nên mới xảy ra tổn thất, ba tòa thành lớn này có hệ thống phòng ngự và binh lực tuyệt đối không kém. Nếu muốn đánh chiếm trong vòng nửa ngày, e rằng khả năng chiếm được không cao, nhưng khả năng số huynh đệ hy sinh sẽ còn nhiều hơn hôm trước. Nhưng nếu như không đánh, cô chính phàm sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy, ít nhất chúng ta phải có một trận đại thắng ra hình ra dáng. Nếu không cô chính phàm sẽ không tin ta là Thiền Thủy Thanh. Lại càng không tin chúng ta sẽ đánh tới thành bá nghiệp. Trận chiến này chẳng những chúng ta phải đánh, hơn nữa phải kiên quyết chiếm thành cho bằng được, cho dù hy sinh nhiều huynh đệ hơn nữa, mất thời gian nhiều hơn nữa, thậm chí dẫn đến chuyện một cánh đại quân của địch truy đuổi sát sau lưng. Chúng ta cũng phải chiếm thành, chỉ có làm như vậy. Cô chính phàm mới có thể tin tưởng mà không nghi ngờ hành động của chúng ta. Mộc Huyết hơi có vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn ánh mắt kiên nghị của Phương Hổ, sững sờ một hồi, rốt cục thở ra một hơi thật dài. Mộc Huyết chậm rãi nói. Rốt cục ta đã hiểu vì sao Thiền Thiếu muốn ngươi phụ trách chỉ huy Thiết Phong Kỳ. Trong đám người này, chỉ có Phương Hổ là người quán triệt hoàn toàn ý đồ của Thiền Thủy Thanh mà thôi. Có lẽ cảm thấy giọng của mình có vẻ hơi trầm trọng, Phương Hổ dịu xuống một chút. Đương nhiên nếu có thể cố gắng sao cho không tổn thất tính mạng của các huynh đệ. Đó là không còn gì bằng. Vấn đề là mọi người phải nghĩ ra cách gì đó trong tình hình này mới được. Ôi, đáng tiếc rằng ta không phải là Thiền Thiếu. Không có được suy nghĩ bay bổng như của hắn. Bất quá mọi người tập trung lại cùng nhau bàn bạc. Nói không chừng có thể nghĩ ra được biện pháp gì đó. Lôi Hỏa nói. Thói quen mà Thiền Thiếu hay sử dụng nhất chính là, muốn đánh địch nhân, trước hết phải xem bọn chúng sợ cái gì, tìm ra đúng điểm yếu của đối phương, sau đó chỉ cần đánh một đòn là thành công, nếu chúng ta cũng có thể tìm ra điểm yếu của đối phương. Tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp bốc thuốc theo toa. Mọi người suy nghĩ gần như nát óc, vẫn không tìm được điểm yếu của đối phương, Phương Hổ lại sinh lòng ác độc. Nếu không nghĩ ra, tối nay không ai được ăn cơm, có lẽ nhờ vào cuộc khảo nghiệm ở Cảng Vọng Thiên đã khích lệ bọn họ. Mấy người sau một phen suy nghĩ gian khổ bất chợt đồng thanh kêu lên. Có rồi, Mộc Huyết nói, không cần biết trong ba tòa thành của đối phương có bao nhiêu binh lực. Nhưng có thể khẳng định rằng dưới tình huống viện quân không đến kịp. Khẳng định là binh lực của bọn chúng sẽ không đủ dùng. Vô Song lại nói, bởi vì vấn đề thời gian, trước mắt bên trong đế quốc Kinh Hồng chắc chắn là chưa hình thành được bộ chỉ huy tác chiến thống nhất để ứng phó với chúng ta. Cho nên cũng thiếu người chỉ huy chung, Thác Bạt Khai Sơn tiếp lời, cho nên chỉ cần chúng ta có thể dẫn dụ bọn chúng ra khỏi thành. Sau đó chặn đánh, chiến đấu trực diện với chúng, với chiến lực của quân đế quốc Thiên Phong chúng ta. Bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Và lại hai thành kia cũng chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn. Mặc cho chúng ta thừa cơ tiêu diệt từng phần, ánh mắt Phương Hổ lộ ra sát khí hung tàn. Thời gian trước chúng ta đánh cho tới đây, nhưng không dựng cờ hiệu tấn công thành bá nghiệp. Đó là vì không muốn giấu đầu hở đuôi, làm cho đối phương ngược lại sinh lòng nghi ngờ. Nhưng lúc này nếu như chúng ta dựng cờ hiệu tấn công thành bá nghiệp, đi ngang qua bên cạnh bọn chúng, Lôi Hỏa tiếp lời, cho dù bọn chúng không muốn ra cũng phải ra, để cho một mình đế đô hứng chịu sự tấn công của Thiết Phong Kỳ. Làm như không thấy, tội trạng như vậy, bọn chúng không thể nào gánh nổi. Phương Hổ lại nói, mà như vậy chúng ta có thể nhân cơ hội đó công khai mục đích của chúng ta cho đối thủ. Trong tình hình không có mặt Thiền Thủy Thanh, các tướng Thiết Phong Kỳ bắt đầu thử tự mình phân tích, suy nghĩ và giải quyết các vấn đề quân sự. Cũng dưới tình hình như vậy, bọn họ đã dần dần trưởng thành, cuối cùng trở thành những nhân vật có thể một mình đảm đương công tác chỉ huy một mặt. Ô không ô, trong cung Cảnh Long, Hiên Thủy Vân, sau nhiều ngày quấn quýt mè nheo với Cơ Nhược Tử, rốt cục Bát Xích cũng đã có cơ hội vào cung. Nó vừa vào cung đã không ngừng kêu lên kinh ngạc, trời ơi, cung Phong Tuyết thật là rộng lớn, thật là đẹp đẽ, nơi đây nhất định là nơi đẹp nhất trong thiên hạ, Cơ Nhược Tử cười đáp, thật ra cung Phong Tuyết thậm chí còn không thể đứng vào hàng 10 đại danh cung trên đại lục. Các đời quân vương của đế quốc Thiên Phong đều kêu gọi tiết kiệm, từ chối xa hoa, tuy rằng cứ thỉnh thoảng lại có người đưa ra ý kiến rằng thiên tử lấy bốn biển là nhà. Nếu không hùng tráng thì không thể hiện được uy phong, đề nghị xây lại cung điện mới. Nhưng quân vương cũng không nghe, nếu đệ muốn nhìn thấy hoàng cung xa hoa nổi tiếng, sau này cứ đi cụ Mâu Hải một chuyến, hiện giờ cung Chỉ Lan ở đó đang mở rộng cho tất cả mọi người. Ủa, vì sao cung Chỉ Lan lại mở rộng cho tất cả mọi người? Cơ Nhược Tử nhoèn cười. Chấm, đây chính là phương pháp do tên Thiền Thủy Thanh kia nghĩ ra. Đế quốc Thiên Phong chinh chiến đã bao năm, quốc khố chi ra rất nhiều, vì muốn tăng thêm thu nhập, lúc trước Thiền Thủy Thanh đã đề nghị với Dã Vương mở cung Chỉ Lan cho mọi người vào tham quan thu phí. Một mặt có thể bù đắp một phần vào quốc khố, mặt khác cũng có thể lấy lòng dân chúng Chỉ Thủy, ngoài ra còn có thể khiến cho dân chúng Chỉ Thủy nhận thức rằng sở dĩ Chỉ Thủy mất nước chính là vì thói xa hoa vô độ. Và lại cung Chỉ Lan rộng lớn như vậy nếu không có người quản lý. Nếu cứ kéo dài như vậy ắt sẽ trở thành hoang phế. quốc chủ không dễ gì rời đô, cung chỉ lan để mặc nơi đó như vậy cũng là lãng phí. Để hoang phế như vậy thì vô cùng đáng tiếc, nếu so ra, một hành cung còn lớn hơn cung Phong Tuyết như vậy, chỉ bằng bỏ ra để kiếm tiền, lại cũng có thể làm hiển lộ đức của thiên tử. Đề nghị này của Thiền Thủy Thanh có thể nói là vô cùng lớn mật. Nhưng vốn đế quốc Thiên Phong xưa nay có tinh thần thực dụng. Không ngờ Thương Giã Vọng chấp thuận lời đề nghị này. Những bậc quân vương anh minh cho tới bây giờ đều lấy chuyện tranh giành thiên hạ làm vui. Một tòa hành cung như vậy phòng có đáng gì? Vì vậy cung chỉ lan trở thành tòa hoàng cung thứ nhất trên đại lục Quan Lan từ trước tới nay mở ra cho dân chúng tham quan. Ngoại trừ vài nơi như tẩm cung của quốc chủ, đại điện, không cho phép lui tới. Các nơi còn lại đều rộng mở. Đừng nói thành phần dân chúng kha khá một chút của chỉ thủy chen chúc vào xem. Ngay cả một ít nhà giàu của các quốc gia khác cũng không ngại ngàn dặm xa xôi lặn lội tới nơi này. Tham quan Hoàng Cung Chỉ Lan. Kết quả không ngờ Hoàng Cung Chỉ Lan trở thành nguồn thu quan trọng vào bậc nhất của quốc khố đế quốc Thiên Phong. Mới đầu đề nghị này còn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Cho rằng sẽ làm sứt mẻ hình tượng của bậc đế vương. Nhưng sau khi làm thử một tháng, phát hiện ra số tiền thu được rất lớn, lại thêm dân chúng bình thường hết sức hiếu kỳ, nhưng quyền uy của hoàng đế lại không hề bị ảnh hưởng. Rõ ràng thấy số lợi thu được chảy vào quốc khố ào ạt. Lúc ấy mới khuyên hoàng đế chính thức mở rộng, đương nhiên, Ti Lễ Nghi trước sau như một vẫn kiên trì phản đối. Nhưng vì thấp cổ bé miệng, cho nên nếu nói là làm hết trách nhiệm thì đúng hơn. Có đôi khi có một số việc chính là như vậy. Chỉ cần hoàng đế chịu bớt tự cao tự đại đi một chút. Thực lực tài chính của một quốc gia có thể bay vọt lên rất nhanh. Trong thời kỳ mà điều kiện sinh sản còn lạc hậu này. Nguồn thu nhập nghèo nàn từ sản lượng công thương nghiệp, căn bản không thể nào so sánh với nền công nghiệp du lịch vốn không chịu ảnh hưởng của bất cứ thời đại nào. Một nơi Hoàng Cung Chỉ Lan không chỉ mang lại ích lợi rất lớn cho kinh tế của đế quốc Thiên Phong, thậm chí còn kéo theo nền kinh tế của cả cụ Mâu Hải phát triển vô cùng nhanh chóng. Nhờ vậy cuộc sống các nơi dần dần trở nên an khang. Những làn sóng phản đối nền thống trị của đế quốc Thiên Phong cũng dần dần giảm bớt. Đề nghị này của Thiền Thủy Thanh quả thật làm cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Cách chương.